Chương 86, hãy ạt cùng thần đờ. Đối mặt với đập vào mặt tàn sát bừa bãi mà đến gào thét bạo phong, thần đờ chính là trực tiếp đem dơ lên thật cao phương thiên họa kích hung hăng chém xuống. Bất quá trong nháy mắt, nhạt sấm sét màu tím trong nháy mắt hội tụ thành nhận hình dáng, có thể dùng một đạo gần dài một thước lôi điện chi nhận phi chạm ra. Đây là Uchiha xỉ xỉ Uchiha lũ tạ nhận kiếm thuật một loại biến hình. Uchiha xỉ xỉ chém ra là dao găm ngọn lửa, mà thần đờ chém ra tự nhiên là lôi điện chi nhận hô dài một thước lôi điện chi nhận xé gió đi, ở xẹt qua trên không phía sau chính là muốn hung hăng đem tật phong chạm thành hai nửa. Bất quá cực kỳ đáng tiếc. Hay Hạt lúc này đang đứng ở bạo phong chiến thể dưới trạng thái, thân thể bạo phong biến hóa, tuy là lôi điện cũng có thể hơi chút ảnh hưởng một chút bạo phong. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là ảnh hưởng mà thôi. Bạo phong giả, tụ tán vô hình như vậy lôi điện chi nhận căn bản là không cách nào đối với Hải Át mang đến tổn thương gì. Mà dĩ nhiên đi tới thần đờ trước mặt Hải Át, cũng là giống như con quay nhất chuyển bỗng nhiên, trên trăm đạo dài một thước phong nhận phá không mà ra, hướng về thần đờ phủ tới. Siêu siêu siêu siêu siêu 27 đây là phong độn thiên diện phong một loại biến hình, ở giảm thiểu phong nhận số lượng cường hóa, có thể dùng thật nhỏ phong nhận biến lớn. Vốn là gần nghìn nói chỉ có dài bằng bàn tay mảnh nhỏ tiểu phong nhận phô thiên cái địa chém ra. Mà bây giờ chính là trên trăm đạo dài một thước phong nhận gào thét xẹt qua trên không khoảng cách gần như thế. Như vậy rất mạnh sắc bén trăm đạo phong nhận, thần đỡ thần sắc cũng không có nửa điểm thất kinh. Hẳn là ở nơi này ít ngày, nó đã đối mặt qua trăm lần như vậy công kích. Cũng liền ở chỉ một lúc, thần đỡ cơ múa lên phương thiên họa kích. Cả chuôi phương thiên họa kích hoàn toàn bị nhạt sấm sét màu tím bao trùm. Kèm theo thần đờ huy vũ, nhạt sấm sét màu tím trong nháy mắt giăng khắp nơi, hóa thành rậm rạp, rực rỡ chói mắt lôi điện lưới. Còn có cái kia phương thiên hỏa kích, như vậy huy vũ phía dưới càng là tịch quyển khởi trận trận cuồng phong, phong lôi giao thoa phía dưới càng là thanh thế bá đạo vô song, khí thế rộng rãi bao la hùng vĩ thỉnh thịch thỉnh thịch thỉnh thịch thỉnh thịch thỉnh thịch cực kỳ dày đặc tiếng nổ mạnh vang lên. Trên trăm đạo phong nhận hầu như trong nháy mắt đánh về phía từ phương thiên họa kích huy vũ mà hình thành lôi điện lưới, trên trăm đạo tiếng nổ mạnh cũng là ở một cái thời gian cực ngắn vang. Lên! Dư ba nhộn nhạo ra, điên cùng gió, lôi điện, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán tứ hổ đi. Trong lúc nhất thời, cắt bay đá chạy, khói bụi vung lên, phong nhận cùng lôi điện ở trên mặt đất tàn sát bừa bãi, bất quá trong nháy mắt chính là rậm rạp chẳng chịt giữ tợn vết thương hiện hiện, khuyết tán. Tràn ngập, đi nhanh hay ạt thuận tay sau một kích, liền lại là liên tục xuất thủ, cầu trảo vung lên chính là không mấy đạo phong nhận tàn sát bừa bãi gào thét, chém phá khí lưu, xé rách không khí. Há mồm phun một cái, chính là từng viên một như dạ sẻn gẳng một dạng phong độn xoắn ốc trọng pháo hoanh tạc bay vụt, mang theo năng lượng kinh người, hướng về thần đờ hoanh tạc đi. Đối mặt hay ạt như vậy ung dung thoải mái, rồi lại là dày đặc như vậy tấn mãnh công kích, thần đờ ở những ngày qua trong huấn luyện sớm đã thành thói quen. Cũng đúng là như vậy, thần đờ chính là tiếp tục lợi dụng bốn đôi trùng chân, cùng với sau lưng một đôi trùng giữ cờ, che lấp lôi điện sau đó nhanh chóng di động. Có thể tránh liền tránh, ở một bên tránh né đồng thời, thần đờ cũng là tiếp tục cơ trong tay phương thiên hỏa kích. Phương thiên hỏa kích ở sấm sét bao trùm phía dưới, không biết lại cỡ nào khí thế bằng bạc. Hơn nữa thần đờ còn học xong lôi độn phiên bản đủ trí hạ lũ tả nhẫn kiếm thuật. Thường thường là có thể chém ra một đạo lôi điện chi nhận, do đó mở rộng phạm vi công kích. Cũng chính bởi vì vậy, thần đờ ở hệ ạt phong nhận gió pháo bao trùm công kích phía dưới, miễn cương kiên trì được. Đồng thời nhìn lên cha nở dê thà y, dường như có thể kiên trì thời gian không ngắn. Một bên dịp cả ổ ngộ nhìn một màn này, cũng là khẽ gật đầu, đồng thời ở tâm lý nhỉ non đứng lên, không tệ không tệ, vô luận là hệ ạt vẫn là thần đờ đều rất sai. Hay ạt đối với bạo phong trường khống, cũng là càng ngày càng nhẹ nhàng thoải mái, hơn nữa hay ạt đối với thuật ứng dụng, cũng là càng ngày càng muốn gì được nấy. Giống như vậy phong nhận, e rằng tương lai có thể thăng cấp thành chân không chi nhận, như vậy uy lực liền có thể thu được tăng lên cực lớn, dù sao chân không chi nhận trình độ sắc bén, cũng không phải là phong nhận có thể sánh ngang. Huống chi, thế giới này vẫn là vốn có cơ bản vật lý phép tắc, phong nhận có thể bị hỏa diễm khắc chế. Nhưng chân không chi nhận cũng là đủ để chém vỡ hỏa diễm, như vậy thì không cần lo lắng nữa hỏa độn khắc chế phong độn cái này trả cờ dạ hiệu ứng. Còn có phong độn xoắn ốc trọng pháo cái này thuật, tương lai cũng có thể thăng cấp một cái, trở thành sánh ngang nạ dù tổ tiên nhân dưới trạng thái phong độn giả sen hù dẻ kèn. Nói như vậy vô luận là lực công kích, vẫn là phạm vi công kích cũng có thể thu được một cái bay vọt về trước. Dù sao, phong độn giả sen hù dẻ kèn ở công kích được mục tiêu sau một lần kêu bành trướng bạo tạc thắt cổ thiết cắt, thật đúng là uy 870 lực kinh người A phê bình hết hay à. Sau đó, dịp ca ấu ngộ liền cũng là đưa mắt về phía thần đờ phương hướng, dò xét cẩn thận lấy thần đờ thực lực. Vi trầm ngâm chốc lát phía sau, dịp ca ấu ngộ cũng là hài lòng gật đầu, mà nối nghiệp tiếp theo ở tâm lý nỉ non đứng lên, không thể không nói ủ chỉ hạ lũ tả nhẫn kiếm thuật thật đúng là dùng tốt. Loại này công kích thật sự là rất thích hợp lợi dụng binh khí tới tiến hành công kích. Vô luận là nhẫn kiếm thuật, vẫn là nhẫn thể thuật, luôn là càng thêm phù hợp tâm ý của ta a hơn nữa thần đờ bởi vì thân thể cấu tạo, tự thân lực lượng cùng thiên phú nguyên nhân, thần đờ nó liền trời xanh thích hợp sử dụng cán dài vũ khí. Mà ở tất cả cán dài vũ khí bên trong, phương thiên họa kích loại vũ khí này cuối cùng là bá đạo nhất, kỹ xảo cùng lực lượng đều xem trọng, lại phối hợp thêm lôi điện chi lực, thực sự phi thường cường đại lại huyên khốc. Bất quá bây giờ bởi vì thần đờ chỉ biết một cái lôi độn bản đủ chỉ hạ lũ tả nhẫn kiếm thuật, mà không cách nào phát huy ra phương thiên họa kích toàn bộ công năng. Chờ ta đem lôi độn chỉ đỏ gì cái này lôi độn diễn sinh lôi độn toàn bộ san nở dê tạo ra, cũng giáo hội thần đờ phía sau, thần đờ cũng liền có thể phát huy ra phương thiên họa kích toàn bộ huy năng. Chỉ đỏ gì gà ta nạ, chỉ đỏ gì ấy xô, chỉ đỏ gì nạ gà si.